Ngươi đã quên ta mới vừa rồi theo như ngươi nói cái gì sao? Ngay cả ta đều ở trên người của ngươi thấy được hy vọng, như vậy cùng Tiểu Bạch dung hợp là đúng nó tốt. Nó cũng sẽ không biến mất, ý thức cũng còn đang. Cơ hội như vậy, ngươi gọi A Thái, hắn cũng nhất định sẽ nguyện ý. Này đối với chúng ta hồn thú mà nói là có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ hội. Cho nên, đối với cái này một điểm ngươi không cần do dự cái gì, Tiểu Bạch nhất định là nguyện ý. Đúng, đúng, ta nguyện ý, ta nguyện ý. Tiểu Bạch ở một bên không chút do dự nói. Hoắc Vũ Hạo có chút bất đắc dĩ nghĩ đến. Tiểu Bạch a, Tiểu Bạch. Ngươi sợ rằng ngay cả chúng ta đang nói cái gì cũng không rõ ràng lắm sao? Tự vội vã bề ngoài trung thành. Bất quá thằng này cũng đúng là thật thà khả ái. Suy nghĩ một chút sau, Hoắc Vũ Hạo nói, Tuyết Đế, ta cảm thấy được hay là trước không cùng Tiểu Bạch dung hợp. Chúng ta lập tức muốn đi trước Nhật Nguyệt Đế Quốc cùng Thiên Hồn Đế Quốc giao chiến tiền tuyến. Ở tiền tuyến bên kia có Tiểu Bạch cái này trợ lực đối với chúng ta mà nói 10 phần trọng yếu. Chờ hành động lần này sau rồi nói sau. Hơn nữa của ta hồn lực cũng mới vừa vạn đạt tới 80 cấp tu vi còn không ổn cố, cũng không vội ở nhất thời. Tuyết Đế nói như vậy tụi ngươi. Dù sao Tiểu Bạch bất cứ lúc nào có thể. Ngươi mang theo nó sao? Lúc nào cảm thấy nhu yếu. Rồi cùng nó tiến hành dung hợp. Ngoại lực cường đại trở lại cũng không bằng thực lực của mình mạnh. Hơn nữa ta có thể cảm giác được Tiểu Bạch khoảng cách kiếp nạn ngày đã càng ngày càng gần. Ngươi mang theo nó, một khi phát hiện nó có cái gì không ổn, hãy mau đem nó hấp thu vì hồn linh. Hoắc Vũ Hạo vuốt cầm nói, tốt. Vậy thì chờ lần này cứu viện Tiểu Nhã lão sư sau. Ta liền lập tức cùng Tiểu Bạch tiến hành dung hợp. Hoắc Vũ Hạo mang theo Băng Hùng Vương Tiểu Bạch trở về đường môn. Ở đi vào đường môn lúc trước, hắn hướng Tiểu Bạch lần nữa cường điệu không cho gọi mình ông ngoại. Tiểu Bạch nhưng giống như tốt kỳ bảo bảo dường như câu hỏi không ngừng. Cuối cùng Hoắc Vũ Hạo dùng được không để cho cơm ăn đòn sát thủ, mới xem như khiến nó an tĩnh lại. Ồ, ai vậy a? Chủ nhân. Vừa vào cửa, Hoắc Vũ Hạo chạm mặt tự đụng phải Nana. Mấy năm qua, Nana hiện tại tinh thần cùng ban đầu Hoắc Vũ Hạo mới vừa nhìn thấy nàng lúc sau đã hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Hiện tại Nana chẳng những mỹ lệ, hơn nữa có khả năng cao, là cả đường môn đại quản gia. Ở đường môn trong địa vị cũng là nước lên thì thuyền lên. Duy có một chút không đổi được. Mỗi lần nhìn thấy Hoắc Vũ Hạo, nàng còn luôn là lấy chủ nhân tương xứng. Thời gian dài, Hoắc Vũ Hạo cũng là lười sửa đúng nàng. Vị này là bằng hữu ta. Hoắc Vũ Hạo hướng Nana giới thiệu nói. Nana giống như Băng Hùng Vương khẽ mỉm cười. Nói hoan nghênh ngươi tới đến đường môn. Băng Hùng Vương ngơ ngác nhìn Nana một cái, nói mỹ nữ, ngươi mạnh khỏi. Nó căn bản không có cùng nhân loại đánh quá giao tế, thấy xinh đẹp Nana còn kém chảy ra miệng nước đây. Hoắc Vũ Hạo ở bên cạnh đụng hắn hạ xuống. Băng Hùng Vương này mới khôi phục bình thường. Có chút ý không tốt nhất đầu. Đi theo Hoắc Vũ Hạo vào bên trong đi tới. Bối bối phòng làm việc nổ tung. Bên kia đang tiến hành chữa trị công việc. Hắn định tự đem đến phòng họp xử lý các loại sự vụ. Bởi vì nóng lòng đi cứu Đường Nhã, hắn mới vừa rồi đã an bài một loạt công việc đi xuống. Lúc này đang triệu tập đường môn cao tầm cửa ở khai hội. Đến tột cùng lần này người nào đi cũng muốn tiến hành thảo luận mới được. Hắn mặc dù là trưởng môn đại sư huynh, nhưng Đường Môn nội bộ luôn luôn không khí hài hòa dân chủ. Đại sư huynh, lần này nói gì cũng có thể để cho ta đi sao? Cho dù tới lượt đến ta. Hoắc Vũ Hạo mới vừa vào cửa, đã nghe đến nhị sư huynh Hòa Thái đầu thanh âm. Trong thanh âm bao nhiêu còn có chút oán hận. Bối bối ha hả cười nói Thái đầu, ngươi đừng vội. Lẽ ra là hẳn là để ngươi đi ra ngoài đi một chút. Nhưng là, chúng ta tình huống Đường Môn ngươi cũng biết. Hiên lão sư một người bận không qua nổi. Trừ tiểu sư đệ sẽ là của ngươi hồn đạo khí phương diện năng lực mạnh nhất. Có ngươi chủ trì đại cục ta cũng vậy yên tâm. Ngươi làm người trầm ổn, lần này ta quyết định để ngươi tạm thay thế chức vụ của ta, ngươi thấy thế nào? Xem tại tê rơn, u, a, e, n, a, a. Hòa Thái đầu vẻ mặt buồn bực lắc đầu nói không làm. Đại sư huynh, để cho ta đi đi. Không bằng để cho tiểu sư đệ lưu lại. Hắn khắp mọi mặt năng lực cũng so với ta mạnh hơn nhiều. Có hắn ở, chúng ta Đường Môn các loại sự vụ nhất định sẽ xử lý ngay ngắn rõ ràng. Lúc trước hắn đều nhiều hơn lâu không có ở bên trong cửa đợi qua. Đi ra ngoài còn luôn là gặp phải nguy hiểm. Ta xem, hẳn là để cho hắn ở lại chúng ta Đường Môn tỉnh táo. Tỉnh táo cũng vì ngươi chia sẻ một ít chuyện. Nhị sư huynh, không thể sau lưng hạ độc thủ a. Hoắc Vũ Hạo cười nói. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 966 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 487 Hoắc Vũ Hạo không cho đi. Trung Hòa Thái đầu quay đầu thấy hắn, cũng không khỏi cười. Cái gì sau lưng hạ độc thủ? Làm trò ta và ngươi cũng nói như vậy. Ngươi tiểu tử này, mấy ngày nay là đi ra ngoài chơi được giả. Bên trong cửa công việc bề bộn như vậy, cũng là mấy người chúng ta ở xử lý. Lần này cho dù tới lượt đến ngươi để lại. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, nói xử lý trong tôn môn bộ chuyện tình ta không am hiểu a. Đại sư huynh giao cho ta, hắn cũng không yên lòng, đúng không? Cũng là chiến đấu phương diện ta tương đối được. Hơn nữa, ta nhưng là chúng ta Đường Môn chủ khống hồn sư. Ta muốn không đi lời nói, mọi người thực lực sẽ phải giảm bớt đi nhiều. Hắn là một chút cũng không lo lắng bối bối không để cho mình đi. Bàn về cá nhân thực lực, hắn ở Đường Môn trung là số một số hai, là trọng yếu hơn dạ. Hắn là Đường Môn bên trong một người duy nhất chân chính khống chế hệ chiến hồn sư. Có hắn ở, mọi người toàn thân lực chiến đấu cũng có thể trên phạm vi lớn tăng lên. Hơn nữa, hắn vẫn luôn là chiến đấu người chỉ huy. Bối bối khẽ vuốt cằm, nói đi ra ngoài tác chiến không có tiểu sư đệ đúng là không được. Nói thật, ta cũng vậy muốn cho hắn ở lại trong tôn môn tan nghĩa vụ, ai chờ sau lần này sao? Hoắc Vũ Hạo có chút đắc ý nhìn hướng Hòa Thái đầu. Hòa Thái đầu vẻ mặt bi phẫn đạo đại sư huynh. Ngươi cũng không thể thiên vị a. Lần này không phải là có Ngôn viện trưởng cùng Tống lão chỉ huy sao? Tiểu sư đệ không đi cũng không có gì sao? Hoắc Vũ Hạo lập tức đại nghĩa lẫm nhiên đạo nhị sư huynh, nói không thể nói như vậy. Hiện tại Nhật Nguyệt đế quốc ở trên không dò xét hồn đạo khí phương diện phát triển cực nhanh. Ta gần nhất một mực cùng bọn họ làm đấu tranh. Đối với Nhật Nguyệt đế quốc phương thức chiến đấu 10 phần hiểu rõ. Hơn nữa, trước mắt đến xem, tiền tuyến bên kia tình huống không rõ. Chúng ta cũng không biết tiểu nhã lão sư ở địa phương nào. Có tinh thần của ta dò xét ở tìm kiếm Tiểu Nhã lão sư cũng là muốn dễ dàng hơn nhiều. Huyền lão cũng nói. Lần này chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ có thể là mê hoặc đối thủ. Nhị sư huynh ngươi hồn đạo khí lực chiến đấu mạnh như vậy. Vạn nhất bại lộ chúng ta học viện hồn đạo khí công nghiệp tài nghệ cho bọn hắn biết nói sao làm. Đây không phải là phá hư chúng ta đầy đủ kế hoạch sao? Hòa Thái Đầu bị Hoắc Vũ Hạo nói á khẩu không trả lời được, trên thực tế cũng đúng là hắn lưu lại thích hợp nhất. Chẳng qua là hắn đã có thời gian rất lâu không có đi ra ngoài. Thật sự là tâm ngứa khó khăn gãi. Nhất là lần này Tiêu Tiêu cũng muốn. Trong lòng hắn cũng ít nhiều có chút không yên lòng. Muốn đi bảo vệ Tiêu Tiêu. Ta cũng vậy đồng ý để cho Vũ Hạo lưu lại. Đang lúc ấy thì một cái thanh âm trầm thấp vang lên. Mọi người theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, chỉ thấy nói chuyện chính là ngồi ở bối bối dưới tay vị Hiên Tử Văn. Người khác nói chuyện có lẽ độ mạnh yếu còn kém điểm, nhưng Hiên Tử Văn vừa nói như thế, Hòa Thái Đầu lập tức tự cười. Hiên Tử Văn đây là cái gì người? Đường môn hồn đạo đường đường chủ, đối với đường môn những năm này phát triển có thể nói là cư công chí vĩ. Ở đường môn trung địa vị cực cao, đường môn sở hữu cao tầm đối với hắn cũng là lấy sư lễ thấy. Hắn bản thân cũng là Hoắc Vũ Hạo lão sư. Hắn này lời vừa nói ra coi như là bối bối cũng muốn tôn trọng ý kiến của hắn. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt nhất thời suy sụp xuống, Hiên lão sư, ngài đây là... Hiên Tử Văn hừ một tiếng, nói tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngươi cũng thời gian bao lâu không cài thống học tập hồn đạo khí chế luyện rồi. Đừng quên, ngươi đã là cấp 7 hồn đạo sư. Hơn nữa, lần này cho dù ngươi muốn buông tha cho hồn đạo sư phương diện tu luyện ta cũng vậy quyết không cho phép. Tại sao a? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn Hiên Tử Văn. Nhưng hắn là rõ ràng nhớ được. Ban đầu mình và Hiên lão sư đã nói tốt lắm. Sau này tự lấy sử dụng các loại hồn đạo khí làm chủ. Ở chế luyện phương diện muốn yếu bớt. Càng nhiều là vẫn còn là có khuynh hướng tu luyện hồn sư năng lực. Hắn dù sao cũng là song sinh vũ hồn. Tu luyện đến hiện ở cái trình độ này. Đã đạt tới cao cấp trình độ. Nếu như lại tiếp tục kim tu hồn đạo hệ. Sẽ ảnh hưởng hắn bình thường tốc độ tu luyện. Dĩ nhiên, đây là ban đầu Hoắc Vũ Hạo đang cùng Hiên Tử Văn lúc nói lý do. Trên thực tế, đối với hắn hiện tại mà nói có tinh thần hồn hạt sau. Hơn nữa trong cơ thể vạn năm huyền băng tuổi. Cho dù kim tu hồn đạo hệ cũng sẽ không đối với tốc độ tu luyện của hắn có quá lớn ảnh hưởng. Hiên Tử Văn cười hắc hắc, nói Vũ Hạo, này là ngươi tự mình lấy cho mình đào hãm hại. Còn nhớ rõ ngươi để cho Thu Thu mang về tới những thứ kia kim loại hiếm sao? Hoắc Vũ Hạo nói ngài nói rất đúng băng cực thần tinh. Hiên Tử Văn gật đầu, nói chính xác, chính là băng cực thần tinh. Loại này kim loại hiếm ta trước kia cũng chưa từng thấy. Thu Thu mang sau khi trở về ta liền triển khai đối với nghiên cứu của nó. Ta dùng nhiều loại phương pháp nghiên cứu nó đặc tính. Cuối cùng cho ra một cái kết luận. Nói tới đây. Hiên Tử Văn đứng lên. Ánh mắt quét qua đường môn mọi người. Sau đó trầm giọng nói này băng cực thần tinh phẩm chất. Đủ để cùng đương kim cao cấp nhất kim loại hiếm so sánh với. Hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém. Nói cách khác. Nó là có thể chế luyện cấp 9 hồn đạo khí. Thậm chí là tương lai chế luyện cấp 10 hồn đạo khí tài liệu. Như vậy tài liệu ta nghe Thu Thu nói, ngươi nhưng là đạt được không ít a. Hoắc Vũ Hạo vội vàng gật đầu, nói đúng a. Là đạt được không ít. Hiên lão sư, ta đem tất cả đều cống hiến đi ra ngoài cho ngài, người xem được không? Dù sao ngài đến lúc đó bắn tạo một gian thích hợp hồn đạo khí là được. Hiên Tử Văn cười hắc hắc. Hắn nụ cười kia trung rõ ràng bao hàm một chút ý tứ khác. Nhìn Hoắc Vũ Hạo lưng một trận lạnh cả người. Hiên Tử Văn nói băng cực thần tinh tuyệt đối là thứ tốt không sai. Nhưng là có một chút ngươi sợ rằng không nghĩ tới. Trải qua nghiên cứu của ta, này băng cực thần tinh ta không có biện pháp rèn. A! Hoắc Vũ Hạo giật mình nhìn Hiên Tử Văn, tại sao a? Nhưng hắn là biết, Hiên lão sư đã chính thức trở thành cấp 9 hồn đạo sư. Mặc dù là mới vừa đột phá cấp 9. Nhưng đó là bởi vì Hiên Tử Văn lúc trước vẫn bị với bản thân hồn lực tu vi khốn nhiễu. Muốn ở hồn đạo khí phương diện chế luyện năng lực cùng với lý luận kiến thức. Coi như là ở toàn bộ đại lục. Hắn cũng là tính ra thượng tồn tại. Ngay cả Hiên lão sư cũng không có biện pháp tiến hành rèn kim loại hiếm. Vậy cho dù nửa trân quý, muốn tới là dụng ý gì? Hiên Tử Văn cười lạnh một tiếng, nói bởi vì này băng cực thần tinh ở rèn thời điểm, bản thân có hướng ra phía ngoài kéo dài thả ra mãnh liệt hàn khí. Loại này hàn khí nhiệt độ thấp hơn dưới 100 độ. Dưới loại tình huống này nhiệt độ, cho dù ta đã đột phá đến phong hào đấu la tầm thứ, cũng là hoàn toàn không có biện pháp công việc. Chữ khắc vào đồ vật trọng yếu pháp trận cũng tốt. Trực tiếp chế luyện khí cụ cũng được. Cũng cần tập trung tinh thần. Một điểm sai cũng không thể ra. Dưới tình huống như vậy ta làm sao chế luyện? Nói cách khác, này băng cực thần tinh là thứ tốt. Nhưng muốn chân chính chế luyện thành hồn đạo khí, cũng chỉ có chính ngươi mới được. Bởi vì chỉ có cực trí chi băng vũ hồn ngươi, mới không e ngại nó phía trên thả ra lạnh lẽo. Hoắc Vũ Hạo sắc mặt ngưng tụ. Hắn giờ mới hiểu được cái gì gọi là dời lên tảng đá đập chân của mình. Cũng không phải là sao. Hiên lão sư vừa nói như thế. Ở cả đường môn, thậm chí là cả sử lai khắc trong học viện, cũng chỉ có mình mới có thể rèn này băng cực thần tinh. Hơn nữa, loại này đỉnh cấp tài liệu, dùng nó rèn hồn đạo khí, nhất định phải chế luyện cao cấp. Này không bỏ công sức là không thể nào. Mà mình bây giờ ở hồn đạo khí chế luyện phương diện vẫn chỉ là cấp 7 hồn đạo sư. Hiên lão sư không để cho mình đi. Hiển nhiên là muốn làm cho mình lại tiếp tục cùng hắn học tập hồn đạo khí chế luyện a. Hiên lão sư, này băng cực thần tinh nếu ở chế luyện hồn đạo khí thời điểm có thả ra nhiệt độ siêu thấp. Như vậy, có thể hay không ảnh hưởng nó phẩm chất a? Nếu như nội bộ lạnh lẽo cũng thích phóng đi ra, cho dù rèn thành công, cũng không có gì giá trị mới đúng. Hoắc Vũ Hạo thử thăm dò nói. Hiên Tử Văn nói cái này ngươi không cần lo lắng, ta đã sớm đã làm thí nghiệm. Này băng cực thần tinh nếu bị ta xưng là đỉnh cấp kim loại hiếm. Nếu là điểm này vấn đề cũng không giải quyết được. Còn có thể để cho ta coi trọng. Băng cực thần tinh được ngoại bộ đụng nhau hoặc là hồn lực rót vào thời điểm, cũng sẽ thả ra nhiệt độ siêu thấp. Chỉ khi nào đụng nhau dừng lại hoặc là hồn lực rót vào dừng lại, như vậy, nó nhiệt độ thấp sẽ nội liễm. Nói cách khác, nó tự thân năng lượng sẽ bên trong xúc tích tiếp tục giữ vững vốn là trạng thái. Chính là dưới loại tình huống này nhiệt độ không ngừng biến hóa trung ta mới cầm nó không có biện pháp nào. Nếu không ta cũng có thể tiến hành rèn thử. Ngươi còn có cái gì có thể nói? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói chờ ta lần này trở về có được hay không? Hiên Tử Văn quả quyết nói không được. Ngươi cũng ở bên ngoài lang thang lâu như vậy, cũng không nên học giỏi tập hồn đạo khí chế luyện, cũng không cố gắng tu luyện. Nửa như vậy đi xuống ngươi tự phế đi. Đừng tưởng rằng tự thân có thiên phú là có thể ý tiêu xài. Ngươi hiện tại tuổi là nhỏ, có thể lòng của ngươi một khi giả tương lai thành tựu cũng có hạn. Bây giờ là để ngươi kiềm chế tâm thời điểm. Cho nên, lần này ta không đồng ý ngươi đi ra ngoài. Ngươi tự ở lại đường môn, vừa xử lý môn nội sự vụ, vừa cùng ta học tập hồn đạo khí chế luyện sao? Hiên lão sư anh danh. Hòa Thái Đầu đúng lúc đưa lên một cái vuốt đuôi. Hiên Tử Văn trừng mắt liếc hắn một cái. Nói ngươi tạm thời vuốt mông ngựa. Hắn không thể đi. Ngươi cũng giống nhau không thể đi. Vũ Hạo nói cũng không còn sai. Hiện tại chính là múc quan nuôi hối thời điểm. Không thể đem chúng ta hồn đạo khí chế luyện năng lực bại lộ cho Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện. Hơn nữa, ngươi gần nhất ở hồn đạo khí chế luyện phương diện đã có đến gần cấp 8 hồn đạo sư trình độ. Cũng ở lại học viện cho ta hảo hảo tu luyện. Ta đoán chừng chờ ngươi hồn lực đột phá 80 cấp tự có thể có được cấp 8 hồn đạo sư trình độ. Hòa Thái Đầu vẻ mặt đau khổ nói nào có dễ dàng như vậy a. Ta đây mới 75 cấp a Hiên lão sư. Hiên Tử Văn thản nhiên nói đường muốn từng bước tiêu sái. Hơn nữa tiểu tử ngươi đi, lưu lại ta một người, chẳng phải là công việc cũng muốn chồng chức tại trên đầu ta rồi. Ngươi đi cũng không có gì dùng, lưu lại cho ta làm rất tốt việc. Chờ ba chi hồn đạo sư đoàn tạo dựng lên sau, ngươi nguyện ý làm sao đi ra ngoài tự làm sao đi ra ngoài. Hiện tại đàng hoàng làm cu ly sao? Xem tại tê rơn. U, A, E, N, A, A, ta. Hòa Thái Đầu chán nản ngồi xuống. Hiên lão sư hắn kia dám đắc tội a. Hắn còn trông cậy vào Hiên lão sư mang theo bản thân trở thành cấp 9 hồn đạo sư đây. Tuy nói trong khoảng thời gian này hắn vẫn không có đi ra ngoài có chút buồn bực. Nhưng là gần nhất này hơn một năm tới nay, Hòa Thái Đầu vô luận là tại từ thân tu vi vẫn còn là hồn đạo khí chế luyện cùng với đối với hồn đạo khí hiểu phương diện, đều có được nhảy vọt tiến bộ. Thực lực cùng ban đầu so sánh với đã là không thể so sánh nổi. Cho nên, mặc dù buồn bực nhưng hắn vẫn còn là không dám phản kháng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 967 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 487 Hoắc Vũ Hạo không cho đi. Hạ Bối Bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo. Trong lòng hắn thật là có chút ít do dự. Nếu có Vũ Hạo đi, hành động thành công khả năng tính tự nhiên có tăng nhiều. Nhưng là Hiên Tử Văn vì đường môn làm trâu làm ngựa, lao tâm lao lực. Hắn nếu nói ra lời này, coi như là Bối Bối cũng không nên ngăn cản. Hoắc Vũ Hạo đột nhiên nói Hiên lão sư, phải như thế nào ngài mới bằng lòng thả ta đi a? Thật ra thì ta mấy ngày nay thật không có lười biếng a. Hiên Tử Văn cười hắc hắc, nói không có lười biếng. Được a. Kia chứng minh ngươi không có lười biếng cũng đơn giản. Chúng ta hồn đạo sư, dĩ nhiên dùng hồn đạo sư phương thức. Chỉ cần ngươi chế tạo ra một vật cấp 8 hồn đạo khí đến cho ta, hơn nữa có thể sử dụng, ta liền coi như ngươi không có lười biếng. Hơn nữa, muốn hoàn mỹ sử dụng mới được. Nếu không, ngươi tự đàng hoàng cho ta ở lại trong tông môn kia cũng đừng nghĩ đi. Hơn nữa, ở ngươi tu vi tăng lên tới hồn đấu la cấp bậc, có thể chế luyện cấp 8 hồn đạo khí lúc trước, vẫn đều không cho đi. Môn chủ, ngươi nhìn ta chủ ý này như thế nào? Bối bối nhìn về phía Hiên Tử Văn, có nửa chút ít bất đắc dĩ nhìn hướng Hoắc Vũ Hạo. Nếu như không có lần này cứu Tiểu Nhã trọng yếu hành động, hắn đối với Hiên Tử Văn cách làm tuyệt đối là vỗ tay tán thành. Nhưng là hành động lần này mười phần nguy hiểm, có Hoắc Vũ Hạo ở, ít nhất mọi người có thể liệu địch tiên cơ. Nhưng hắn cũng không nên bác Hiên Tử Văn trước mặt tử. Lập tức chỉ có thể là gật đầu, nói ta đồng ý. Bối bối trong lòng thầm nghĩ, tiểu sư đệ a, tiểu sư đệ, bản thân mình cầu nhiều phúc sao? Ai bảo ngươi gần nhất trong khoảng thời gian này đi ra ngoài mấy lần quá nhiều, ngay cả Hiên lão sư cũng nhìn không được. Ta cũng vậy, không có biện pháp giúp ngươi. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, nói Hiên lão sư, ngài đây cũng quá hung ác đi. Cấp 7 hồn đạo khí có được hay không a? Hiên Tử Văn hừ lạnh một tiếng, nói đừng cho là ta không biết. Tiểu tử ngươi sớm có thể coi như là cấp 7 hồn đạo sư. Mặc dù biết chế tác cấp 7 hồn đạo khí số lượng không nhiều lắm, nhưng tinh thần lực của ngươi bảo đảm chế tạo ra cấp 7 hồn đạo khí vẫn còn là không thành vấn đề. Sử dụng tự càng không cần phải nói. Ngươi thân là hồn thánh, sử dụng cấp 7 hồn đạo khí tự nhiên là như cá gặp nước, chuyện này không có thương lượng, tự cấp 8. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, nhưng là Hiên lão sư, ta ngay cả cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ cũng chưa có xem, này có thể làm sao làm a? Hiên Tử Văn tức giận nói, kia tiểu tử ngươi còn không biết xấu hổ nói với ta ngươi không có lười biếng. Ách! Hoắc Vũ Hạo biết lần này mình sợ rằng thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Hiên lão sư một khi thật tình, đây chính là cực kỳ quật cường, ai nói cũng không dùng. Nhìn nhìn lại mọi người, Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ phát hiện, các bạn thân mến đại đa số thế nhưng cũng là nhìn có chút hả hê ánh mắt. Trong đó rõ ràng nhất đúng là Nam Thu Thu. Cũng không người giúp ta a. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt ủy khuất. Được rồi, kia Hiên lão sư, ta liền thử một chút. Ngài cho ta cung cấp một phần cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ, ta muốn là làm đi ra ngoài, còn có thể dùng. Ngài sẽ làm cho ta đi tham gia nhiệm vụ lần này. Đại sư huynh, chờ ta tầm vài ngày có được hay không? Bối bối kinh ngạc nhìn hắn nói, tiểu sư đệ ngươi thật muốn nếm thử cấp 8 hồn đạo khí? Đó là nói đùa sao? Ở Hiên Tử Văn đi tới Sử Lai Khắc Thành lúc trước, ở cả Sử Lai Khắc trong học viện, cũng chỉ có như vậy số rất ít mấy vị hồn đạo sư có thể chế luyện cấp 8 hồn đạo khí. Trong đó tự bao gồm Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu lão sư Phạm Vũ, còn có Tiễn Đa Đa phó viện trưởng. Ngay cả võ thần đấu la Tiên Lâm Nhi cũng không quá quan tâm có nắm chắc. Dù sao Tiên Lâm Nhi chủ tu vẫn còn là hồn sư năng lực. Nàng ban đầu đến hồn đạo hệ trong sân dài, hơn nữa là vì cùng Ngôn Thiếu Triết đưa khí. Hoắc Vũ Hạo mới bao nhiêu tuổi a? Hắn trước kia ngay cả chế luyện cấp 7 hồn đạo khí cũng 10 phần miễn cưỡng. Đây phải nói một chút là có thể chế luyện cấp 8 hồn đạo khí, thật sự là làm người ta khó có thể tin. Bối bối khẽ vuốt cằm, nói tiểu tử ngươi cũng là không tới tuyệt vọng chưa từ bỏ ý định. Thử một chút, tự thử một chút sao? Bất quá chúng ta nhiều nhất chờ ngươi 3 ngày. 3 ngày sau đó, mọi người tự phải lên đường. trong 3 ngày này, ta an bài một chút tông môn các hạng sự vụ. Ngươi nắm chặt sao? Như là đã đáp ứng Hiên Tử Văn, bối bối sẽ phải suy nghĩ. Ở không có Hoắc Vũ Hạo dưới tình huống, như thế nào dẫn dắt các bạn thân mến hoàn thành cấu đường nhã nhiệm vụ? Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tiền tuyến tình huống nào hiện tại căn bản không rõ ràng lắm. Hắn còn muốn lợi dụng mấy ngày qua thời gian thu thập một chút tiền tuyến chiến báo, do đó nghiên cứu xuống. Đối với chiến tranh, cả đường môn trong, muốn am hiểu nhất trên thực tế còn chính là Hoắc Vũ Hạo. Những người khác đều không có làm sao tham dự quá. Coi như là tham dự thời điểm, cũng là có Hoắc Vũ Hạo chỉ huy. Hòa Thái đầu năm đó cùng Hoắc Vũ Hạo cùng nhau tham gia cực hạn đan binh kế hoạch. Nhưng là hắn hơn nữa là tiến hành phụ trợ tính học tập. Chủ yếu là vì Hoắc Vũ Hạo tiến hành phụ trợ. Hơn nữa lần này hắn cũng không đi được a. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ nói, được rồi, 3 ngày tự 3 ngày. Hiên lão sư, vậy ngài nhanh lên cho ta trương bản vẽ, ta sẽ đi ngay bây giờ. Hiên Tử Văn cười nói, tiểu tử thối, hiện tại biết lâm trận mới mài gươm. Ngươi ở bên ngoài phóng ưng lâu như vậy, cũng nên kiềm chế tâm. Đi đi, ta xem làm sao ngươi làm ra cấp 8 hồn đạo khí. Nga! Đúng rồi, chờ ngươi bắt đầu chế luyện thời điểm, trước gọi ta một tiếng. Đừng nghĩ lừa dối vượt qua kiểm tra. Lần này ai cũng không giúp được ngươi. Ta là lừa dối vượt qua kiểm tra người sao? Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt lòng căm phẫn nói. Bất quá nhưng trong lòng thì âm thầm bồn chồn. Trên thực tế hắn hay là thật chuẩn bị đi tìm Phàm Vũ lão sư, mời hắn cho mình đi hỗ trợ. Về phần sử dụng cấp 8 hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo tự hỏi không có vấn đề gì cả. Hiên Tử Văn theo lời hoàn mỹ sử dụng, chính là muốn đem hồn đạo khí uy lực hoàn toàn phát huy ra. Này muốn thả ở trước kia, Hoắc Vũ Hạo có thể còn không có gì nắm chắc. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Hắn hồn lực nhưng là thật thật tại tại đạt đến bát hoàng tu vi a. Mặc dù còn không có thu hoạch thứ 8 hồn hoàng, nhưng sử dụng cấp 8 hồn đạo khí cũng là không có vấn đề gì cả. Xem ra lần này thật sự là không cách nào mưu lợi. Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng. Đã như vậy, vậy thì cố gắng thường thử một chút sao? Hiên lão sư còn không biết mình đã có tinh thần hồn hạt. Ở rất nhỏ nơi nắm giữ so với trước kia lại có nhảy vọt tiến bộ đây. Nói không chừng thật sự có cơ hội. Hiên Tử Văn lúc này đã đem một chồng bản vẽ đưa tới. Một vật cao cấp hồn đạo khí cũng không phải là một tờ bản vẽ là có thể bức tranh rõ ràng. Trong đó phân phối sát ngoài, trọng yếu pháp trận, cùng với liên tiếp, buông thả, mấu chốt bộ kiện chờ nhiều loại bản vẽ. Những thứ này bản vẽ tất cả đều là bộ kiện chế tạo ra tới sau còn muốn tiến hành tổ hợp thí nghiệm mới có thể bảo đảm một vật hồn đạo khí hoàn mỹ. Hoắc Vũ Hạo nhận lấy bản vẽ, sắc mặt chính là một khổ. Hiên Tử Văn không thể nghi ngờ là ở cố ý làm khó hắn. Này một chồng bản vẽ có ít nhất vượt qua 30 chương, coi như là cấp 8 hồn đạo khí cũng không còn phức tạp như thế sao? Hiên lão sư rõ ràng là nhận thức chuẩn tấu trong tay mình không có cấp 8 hồn đạo khí. Lúc này mới cố ý lấy chế luyện khó khăn. Cấp 8 trong hồn đạo khí cũng hết sức phức tạp cho mình. Hiên lão sư, ngươi có thể thật xấu. Trong lòng mặc dù nghĩ như vậy, nhưng trên thực tế Hoắc Vũ Hạo cũng không có tức giận. Hiên Tử Văn cũng là vì mình tốt. Đối với cái này một điểm hắn là rất rõ ràng. Hắn cũng biết mình quả thật là hẳn là dưới giường tâm tới tu luyện một thời gian ngắn. Nhưng là lần này là muốn đi cổ đường Nhã A, hắn làm sao có thể không đi? Bất kể, liều mạng thử một lần sao, thật sự không được cũng không có biện pháp. Nghĩ tới đây, Hoắc Vũ Hạo nhận lấy bản vẽ, xoay người rời đi. Ngoài, Vũ Hạo, ta làm sao bây giờ a? Băng Hùng Vương Tiểu Bạch chỉ cái mũi của mình, hỏi. Những người khác thật ra thì đã sớm chú ý tới cái này đại mập mạp. Nhưng nếu là Hoắc Vũ Hạo mang đến, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Mọi người cũng chưa có hỏi nhiều. Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút nói đại sư huynh. Vị này là bằng hữu ta. Quay đầu lại có cho cùng đi cứu Tiểu Nhã lão sư. Trước cho hắn an bài một cái chỗ ở sao. Hắn thức ăn để ta làm cung cấp. Ta đi trước, nhị sư huynh, ngài theo ta đi một chuyến, giúp ta chuẩn bị điểm tài liệu sao? Đối với đường môn hồn đạo đường, Hoắc Vũ Hạo cái này đường môn trọng yếu thật đúng là không thế nào quen thuộc. Nhất là hồn đạo đường ở gần nhất trong khoảng thời gian này không ngừng tiến hành cải biến. Thượng đi nơi nào tìm kim loại hiếm hắn còn thật không biết. Vì dự phòng Hiên lão sư nữa cho mình hạ bộ, Hoắc Vũ Hạo định hướng Hòa Thái Đầu cầu cứu. Hòa Thái Đầu cười hắc hắc, đứng lên phụng bồi Hoắc Vũ Hạo tự đi ra ngoài. Trên thực tế, hắn cũng muốn xem một chút Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng là như thế nào chế luyện cấp 8 hồn đạo khí. Này hơn một năm, Hòa Thái Đầu đã là 10 phần nỗ lực. Ở Hiên Tử Văn chế luyện cấp 8 hồn đạo khí thời điểm, hắn đã có thể giúp một chút bận rộn. Nhưng muốn nói mình chế luyện cấp 8 hồn đạo khí, Hòa Thái Đầu hay là không có một điểm nắm chắc. Dù sao, cấp 8 hồn đạo khí chế luyện quá tinh vi, cần cường đại hơn tinh thần lực cùng hồn lực làm hậu thuẫn. Hơn nữa, cấp 8 hồn đạo khí sử dụng tài liệu cũng 10 phần hy hữu. Càng là hy hữu, cao đoan tài liệu, chế luyện lúc cần tiêu hao hồn lực cũng lại càng lớn. Có rất nhiều cấp 8 hồn đạo khí chế luyện kỹ xảo cũng phải cần làm liền một mạch. Cũng không đủ cường đại hồn lực căn bản không thể nào hoàn thành. Hoắc Vũ Hạo cùng Hòa Thái Đầu đi. Bối bối bên này còn muốn tiếp tục thương lượng do ai lưu lại. Hòa Thái Đầu lưu lại là khẳng định. Nana cũng là vẻ mặt u oán đón nhận bối bối ra lệnh. Bối bối không hề nữa. Nàng cái này đại quản gia nếu là cũng không ở, kia đường môn thật có thể muốn rối loạn. Trừ lần đó ra, bối bối cảm thấy đường môn còn cần có người trấn giữ. Cuối cùng đang thương lượng dưới, Kinh Tử Yên quyết định lưu lại. Kèm theo mọi người thực lực không ngừng trưởng thành, Kinh Tử Yên cũng biết năng lực của mình đã lạc hậu hơn đường môn những thiên tài này. Đi cũng giúp không được quá lớn chiếu cố. Nàng nếu so với đường môn rất nhiều người cũng sớm hơn trở thành hồn đế cấp bậc cường giả. Nhưng hiện tại đường môn trong sử lai khắc thất quái, trừ mất Tích Vương Đông Nhi ở ngoài, cơ hồ tất cả đều là thất hoàng hoặc là đến gần thất hoàng. Mà nàng hiện tại hồn lực còn đang 67 cấp. Hơn nữa, nàng ở vũ hồn phương diện cũng là không có bất kỳ ưu thế. Cho nên, định lưu lại còn có thể đối với đường môn có chút cống hiến. Dù sao bọn họ vợ chồng nhất thể, hắn không đi, Quý Tuyệt Trần nhất định là muốn đi. Vị này kiếm si đối với chiến đấu quá khát vọng. Trừ Kinh Tử Yên ở ngoài, những người khác bối bối ở làm lấy hay bỏ cùng quyền hành dưới. Cuối cùng còn là quyết định đem đường môn còn thừa lại trọng yếu tất cả đều mang theo. Hành động lần này đang mang trọng đại, Hoắc Vũ Hạo vừa có thể đi không được, nếu như thực lực chưa đầy hiển nhiên không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 968 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 cấp 8 phân giải pháo thượng cuối cùng quyết định. Hành động lần này tùy bối bối người ký tên đầu tiên trong văn kiện. Từ Tam Thạc, Giang Nam Nam, Tiêu Tiêu, Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y, Nam Thu Thu toàn bộ xuất động. Dĩ nhiên, nếu như Hoắc Vũ Hạo có thể thông qua khảo hạt lời nói, cũng có hắn một phần. Chỉ bất quá, hiện tại đã không có người nào cho là hắn có thể thông qua. Trong sử lai khắc thất quái, không tính là Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu, lần này cũng có bối bối bốn người xuất động. Hơn nữa hồn thánh cấp bậc kiếm si, Diệp Cốt Y cùng Nam Thu Thu hai vị này đặc thù vũ hồn hồn đế, thực lực cũng là chưa từng có cường đại. Dĩ nhiên, bối bối cũng rất rõ ràng, có Hoắc Vũ Hạo cùng không có Hoắc Vũ Hạo ở giữa khác biệt. Đơn giản mà nói, có Hoắc Vũ Hạo, bọn họ cho dù gặp gỡ đến phong hào đấu la cấp bậc cường giả, lấy bọn họ những thiên tài này thực lực, cũng có cơ hội đem đánh chết. Rồi biến mất có Hoắc Vũ Hạo lời nói, bọn họ tối đa cũng chính là tự vệ mà thôi. Bất quá, hành động lần này còn có Ngôn viện trưởng cùng Tống lão hai vị này siêu cấp đấu la ở. Nghĩ đến cơ hội còn là rất lớn, định ra chọn người sau, bối bối lại bắt đầu khu chiên gõ trống an bài. Hắn nhất định phải dùng thời gian ngắn nhất đem đường môn sự vụ toàn bộ an bài tốt. Đồng thời, hắn cũng muốn Sử Lai Khắc học viện hồn đạo hệ bên kia, mời Tiên Lâm Nhi cùng Tiễn Đa Đa ủng hộ. Có hai vị viện trưởng tạm thời đi hỗ trợ chiếu kháng đường môn. Đường môn bên này tự nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không tinh lực đi trông nom đại sư huynh an bài như thế nào. Hắn hiện tại một lòng một dạ, chính là như thế nào đem cấp 8 hồn đạo khí chế tạo ra. Bản vẽ chỉ có này một phần cũng không được chọn, không có lựa chọn khác cũng chỉ có thể là bản thân nỗ lực. May là bên cạnh hắn còn có Hòa Thái Đầu đi hỗ trợ. Mặc dù lúc trước Hòa Thái Đầu cùng hắn cạnh tranh quá hành động lần này danh sát, nhưng huynh đệ dù sao cũng là huynh đệ. Một khi có việc, Hòa Thái Đầu sao có thể ngồi nhìn đây? Ca hai tiến vào hồn đạo đường một gian thiết bị đầy đủ hết tỉnh thức. Hoắc Vũ Hạo vừa vào cửa, tự kinh ngạc phát hiện, này tỉnh thức bố trí cực kỳ dày. Trung ương là một tờ thật lớn hồn đạo khí chế luyện thai. Chế luyện thai mặt ngoài ngân bạc, chung quanh có các loại phối trí. Cơ hồ cùng ban đầu bọn họ ở Nhật Nguyệt Hoàng gia hồn đạo sư học viện sử dụng hồn đạo chế luyện thai không sai biệt lắm. Hơn nữa còn có phần hơn. Bởi vì trong đó một chút phối trí ngay cả hắn cũng không biết là làm gì dùng là. Trừ lần đó ra, tỉnh thức chung quanh có rất nhiều kim khí tư thế. Những thứ này kim khí tư thế tuyệt đối chưa nói tới mỹ quan, nhưng là tương đối thực dụng. Bởi vì ở kim khí trên kệ, để đủ loại kim loại hiếm, lớn nhỏ đều có. Nói như vậy, càng là hy hữu đích kim loại hiếm, ở chỗ này thể tích cũng là càng nhỏ một chút. Có như vậy một gian tỉnh thất chế luyện hồn đạo khí tự nhiên là làm ít công to. Hoắc Vũ Hạo chẳng quan tâm than thở hồn đạo đường hiện tại phát triển. Bước nhanh đi tới hồn đạo chế luyện trước đài. Đem Hiên Tử Văn cho hắn bản vẽ trải rộng ra. Sau đó cẩn thận nhìn lại. Hắn này còn là lần đầu tiên thấy như thế tường tận cấp 8 hồn đạo khí bản vẽ đây. Nhưng bên cạnh Hòa Thái Đầu cũng không là lần đầu tiên thấy được. Vừa nhìn bản vẽ, Hòa Thái Đầu sắc mặt cũng có chút thay đổi, không nhịn được nói Hiên lão sư thật là hung ác a. Tiểu sư đệ, ngươi biết đây là cái gì bản vẽ sao? Hoắc Vũ Hạo đang xem cái này hồn đạo khí cần sử dụng kim loại hiếm. Nghe Hòa Thái Đầu vừa nói như thế, vội vàng hướng bản vẽ tờ thứ nhất tên nhìn lại. Thấy tên kia chữ trên mặt hắn vẽ mặt cũng trở nên đặc sắc. Phân giải pháo. Đơn giản ba chữ. Nhìn Hoắc Vũ Hạo cũng là cũng rút ra một luồng lương khí. Phân giải pháo, hắn dĩ nhiên biết. Loại này hồn đạo khí cũng là có thể xuất hiện ở nhiều cấp bậc thượng. Nhưng cho dù là cấp thấp nhất phân giải pháo cũng là cấp 6 hồn đạo khí. Phân giải pháo là một loại đơn thể công kích hồn đạo khí. Nó nguyên lý loại này bao gồm không gian thuộc tính. Lợi dụng không gian chiết xuất năng lực. Do đó sinh ra cường đại lực phá hoại. Mà phân giải pháo ở bất kỳ một cái nào cấp bậc trung, chế luyện cũng là gian nan nhất vài loại hồn đạo khí một trong. Nó cũng là đồng cấp khác trung, đơn thể công kích mạnh nhất hồn đạo khí một trong. Cho nên Hòa Thái Đầu mới có thể nói Hiên lão sư thật ác độc. Đúng là hung ác a. Coi như là Hiên Tử Văn bản thân chế luyện cấp 8 phân giải pháo cũng muốn rất phí một phen tay chân. Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo mơ hồ còn nhớ rõ. Ban đầu Hiên Tử Văn từng nói qua. Cấp 8 phân giải pháo loại này hồn đạo khí. Chính là yếu. Lực công kích mặc dù mạnh. Nhưng chế luyện quá lao lực. Có chế luyện nó thời gian. Đủ để chế luyện những khác cấp 8 hồn đạo khí ba vật. Cho dù chỉ một lực công kích không bằng nó. Ba vật thêm cùng nhau chung quy mạnh hơn nó. Nhưng bây giờ lấy ra khó khăn vì mình, Hiên lão sư a Hiên lão sư, ngươi cũng quá độc ác sao? Hoắc Vũ Hạo lúc này hoàn toàn có dũng khí khóc không ra nước mắt cảm giác, có thể hắn vừa có biện pháp gì đây? Hiên lão sư dâm uy hắn là hoàn toàn không có biện pháp chống lại. Thở dài một tiếng, Hoắc Vũ Hạo bắt đầu tập trung tinh thần nhìn lên bản vẽ. Hắn đầu tiên muốn xác định những thứ này bản vẽ thượng cần có kim loại hiếm có những. Sau đó làm cho đều những tài liệu này. Cũng không đủ tài liệu. Nói gì cũng là vô nghĩa. Ngay cả nếm thử làm cũng không thể. Còn nói gì khác? May là Hiên Tử Văn cũng là muốn nhìn lười biếng lâu như vậy sau Hoắc Vũ Hạo đến tột cùng có thể làm tới trình độ nào. Cho nên mặc dù đang cấp 8 hồn đạo khí lựa chọn thượng làm khó hắn. Nhưng ở tài liệu phương diện nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Hiện tại Sử Lai Khắc học viện bên này. Bí mật nhận lấy đến từ chính nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc ủng hộ. Các loại kim loại hiếm số lượng mặc dù nói không hơn khổng lồ, nhưng cũng là tương đối đầy đủ hết. Cho dù không thể cùng Nhật Nguyệt đế quốc kia chờ kích thước so sánh với, nhưng kết hợp nguyên chúc đấu la đại lục Tam Quốc, ba quốc gia tổng hợp thực lực của một nước, cuối cùng là ủng hộ các loại nghiên cứu cùng với sinh con hồn đạo khí không có vấn đề gì cả. Hoắc Vũ Hạo dùng thời gian nửa canh giờ, được sự giúp đỡ của Hòa Thái Đầu, làm cho đều sở hữu cần thiết tài liệu. Sau đó hắn mới bắt đầu nhìn nổi lên chế luyện bản vẽ. Này vừa nhìn, hắn sắc mặt rất nhanh tự thay đổi. quá phức tạp, thật sự là quá phức tạp a. Hiên lão sư, ngươi đây là muốn ta mạng a. Chẳng qua là nhìn trong chốc lát, Hoắc Vũ Hạo cũng có chút chịu không được. Toàn bộ 30 trương bản vẽ chung, có 24 trương là thiết kế trọng yếu pháp trận. Nếu như là 24 trọng yếu pháp trận, Hoắc Vũ Hạo cũng đừng nói cái gì. Chẳng qua là số lượng vấn đề. Lấy hắn chế luyện hồn đạo khí tốc độ, căn bản không nói chơi. Vấn đề là, này 24 trương bản vẽ trên thực tế ghi lại cũng chỉ có 3 cái trọng yếu pháp trận. Nói cách khác, chia đều 8 cái bản vẽ ghi lại 1 cái trọng yếu pháp trận. Này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chỉ một trọng yếu pháp trận phức tạp tình huống đã đạt đến cực hạn. Đó cũng không phải là đơn giản bản vẽ mặt phẳng, mà hoàn toàn là không gian ba chiều đồ. Thậm chí còn có một chút liên quan đến một chút tứ duy không gian cảm. Thí dụ như, trong đó là tối trọng yếu một cái trọng yếu pháp trận. Bản thân chính là huyền phù ở trong hồn đạo khí bộ. Loại này trọng yếu pháp trận sử dụng phương thức, Hoắc Vũ Hạo biết hiện tại cũng còn là lần đầu tiên nghe nói. Đừng nói là gặp qua. Hắn hiện tại hoàn toàn có dũng khí vô tòng hạ thủ cảm giác. Cấp 8 hồn đạo khí. Quả nhiên không hổ là cấp 8 hồn đạo khí a. Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng, chẳng lẽ nói là thiên muốn mất ta không được. Bất quá, hắn cũng chỉ là ngắn ngủi thở dài sau, cứ tiếp tục bắt đầu nghiên cứu. Hắn cho tới bây giờ cũng không phải là một cái dễ dàng nhận thức người thua. Việc tỏa việc dụng mới là tính cách của hắn. Nghiên cứu bắt đầu, Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tự đắm chìm dưới đi. Hắn không có nóng lòng nếm thử chế luyện, mà chính là chăm chú nhìn, giải độc lấy. Chế luyện theo hắn cũng không tính quá khó khăn. Lấy hắn hiện tại hồn lực tu vi, chế luyện cấp 8 hồn đạo khí hẳn là vấn đề không lớn. Nhất là hắn còn có cường đại tinh thần lực ủng hộ. Ở tinh thần hệ hồn hạt dưới tác dụng, coi như là cùng cấp 9 hồn đạo sư so sánh với, hắn cũng từ câu hỏi tinh thần lực của mình sẽ không kém cho người ta. Vấn đề mấu chốt dạ. Muốn trước đem điều này hồn đạo khí nguyên lý cùng với chế luyện phương pháp làm hiểu, sau đó mới có thể bắt đầu chế luyện. Hòa Thái Đầu một lúc mới bắt đầu còn đang bên cạnh hắn nhìn, rất nhanh hắn liền phát hiện Hoắc Vũ Hạo đã đắm chìm tiến vào. Hòa Thái Đầu ở bên cạnh hắn cũng nghiêm túc nhìn những thứ này bản vẽ. Này bản vẽ mặc dù phức tạp làm người ta hộp máu, nhưng đối với cho hồn đạo sư cửa mà nói, đây cũng là hiếm có, thật là tốt bảo bối a. Cũng không phải là cái gì hồn đạo sư đều có thể cho tới cao cấp hồn đạo khí bản vẽ. Nhất là ở Nguyên Chúc Đấu La Đại Lục Tam Quốc bên này, cao cấp hồn đạo khí bản vẽ hơn thực tế vì hy hữu. Bất quá, chẳng qua là nhìn trong chốc lát, Hòa Thái Đầu tự cảm giác mình không được. Này cấp 8 phân giải pháo bản vẽ, tuyệt đối là hắn gặp qua sở hữu cấp 8 trong hồn đạo khí phức tạp nhất một cái. Hơn nữa không phải bình thường phức tạp. Kia hình nổi giấy, hắn chẳng qua là nhìn trong chốc lát, tự cảm giác mình choáng váng đầu hoa mắt. Hòa Thái Đầu biết mình ở tinh thần lực tu vi thượng là có chút ngắn bản. Mặc dù đã rất nỗ lực, nhưng trước mắt này trương bản vẽ, ít nhất phải khi hắn hồn lực tu vi vượt qua 85 cấp sau, tinh thần tu vi hẳn là mới cùng được với. Hắn nhìn trộm quan sát Hoắc Vũ Hạo, Phát hiện Hoắc Vũ Hạo thấy vậy rất chân thành, cũng không có hoàn toàn mê man cảm giác. Trong lòng không khỏi âm thầm hâm mộ, tiểu sư đệ này tinh thần lực xác thực thật làm người khác than thở a. Hồn đạo sư so sánh với hồn sư, ở một trình độ nào đó đối với tinh thần lực lệ thuộc vào mạnh hơn. Càng là cao cấp hồn đạo sư càng là như thế. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Hòa Thái Đầu ở trong tỉnh thất làm bạn Hoắc Vũ Hạo hơn một canh giờ sau mới lặng lẽ rời đi. Hắn biết mình ở nơi này cũng không có gì dùng. Hoắc Vũ Hạo không chừng muốn xem thời gian bao lâu mới có thể từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Hòa Thái Đầu lặng lẽ rời đi. Hơn nữa phân phó Đường Môn mọi người, không được có bất luận kẻ nào đi vào quấy rầy Hoắc Vũ Hạo. Trong nháy mắt, thời gian một ngày đã qua. Hoắc Vũ Hạo vẫn đều ở trong tỉnh thức. Hòa Thái Đầu lén lút đến xem quá hắn hai lần. Chọn tự hỏi cũng tới xem hắn một lần. Hoắc Vũ Hạo cũng là không nói không động. Nhìn chằm chằm vào bản vẽ. Tự hồ cả người đã hoàn toàn trầm mê trong đó. Hòa Thái Đầu là bất đắc dĩ thở dài. Hiên Tử Văn nhưng trong lòng thì âm thầm cao hứng. Hắn dĩ nhiên biết cấp 8 phân giải pháo chế luyện đến cỡ nào khó khăn. Hắn vốn chính là muốn cố ý làm khó Hoắc Vũ Hạo. Hiên Tử Văn rất rõ ràng. Lấy thiên phú của mình, trở thành cấp 9 hồn đạo sư đã là cực hạn. Cũng không phải của hắn nghiên cứu năng lực không đủ, mà là tự thân hồn lực tu vi không được. Hắn là tuyệt đối không thể có thể trong tương lai thành là siêu cấp đấu la. Không thành được siêu cấp đấu la, hắn tự không có nửa điểm cơ hội đi chạm tới cấp 10 hồn đạo sư cánh cửa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 969 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 cấp 8 phân giải pháo trung cho nên. Trong khoảng thời gian này hắn mặc dù trở thành cấp 9 hồn đạo sư, nhưng đối với phương diện này cảm xúc nhưng so với trước kia càng thêm khắc sâu. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mới lại càng ý thức được Hoắc Vũ Hạo người đệ tử này tầm quan trọng. Chỉ có Hoắc Vũ Hạo mới có thể thừa kế y bát của hắn. Hơn nữa hướng cấp 10 hồn đạo sư phương hướng tiến hành đột phá. Vì vậy, Hiên Tử Văn lần này suy đi nghĩ lại dưới, quyết định vô luận như thế nào cũng phải nghĩ biện pháp thuyết phục Hoắc Vũ Hạo cùng bản thân hảo hảo học tập hồn đạo khí chế luyện. Dưới tình huống như vậy, hắn dĩ nhiên muốn trước đem Hoắc Vũ Hạo lưu lại mới được. Hay không thì không phải vậy hết thảy cũng không tốt sao? Phân giải bào chế làm không ra, ở Hiên Tử Văn thoạt nhìn quá bình thường. Nhưng hắn cũng không hy vọng thấy Hoắc Vũ Hạo hoàn toàn thúc thủ vô sát. Từ tình huống bây giờ nhìn, lúc đầu Hoắc Vũ Hạo nhìn cái này bản vẽ có thể đắm chìm đi vào. Cái này ý nghĩa hắn đối với bản vẽ lúc có điều hiểu. Như vậy là đủ rồi. Một cái mới vừa tiến vào cấp 7 hồn đạo sư cánh cửa thanh niên, có thể đối với phức tạp trình độ đến gần cấp 9 hồn đạo khí cấp 8 phân giải pháo có điều hiểu. Còn muốn như thế nào a? Chỉ phải đi qua của mình điều giáo. Hơn nữa tu vi của hắn kéo dài tăng lên, không dùng được 1-2 năm, hẳn là có thể trở thành cấp 8 hồn đạo sư. Đối với Hoắc Vũ Hạo thiên phú, Hiên Tử Văn vẫn là rất rõ ràng. Tiểu tử này thiên phú thật tốt quá. Chẳng những thông minh, còn có cường đại tinh thần lực ủng hộ. Chế luyện hồn đạo khí so sánh với những khác hồn đạo sư dễ dàng hơn nhiều. Bất quá đến ngày thứ hai, Hoắc Vũ Hạo như cũ là không nói không động, không ăn không uống. Hòa Thái Đầu cũng có chút gấp gáp, hơn nữa đem chuyện này nói cho Bối Bối. Bối Bối tự mình tìm được Hiên Tử Văn tiến hành hỏi thăm. Vốn định muốn làm dự Hoắc Vũ Hạo, để cho hắn dừng lại, lại bị Hiên Tử Văn ngăn trở. Cái gì? Dừng lại? Nói đùa gì vậy? Ngươi biết một vị hồn đạo sư đắm chìm ở nghiên cứu của mình trung là cỡ nào khó được tình huống sao? Chỉ có thường xuyên xuất hiện loại này đắm chìm trong đó lĩnh ngộ, mới có thể làm cho hắn chân chính cảm nhận được hồn đạo khí mỹ cảm, mới có thể nhanh chóng tiến bộ. Đừng nói hai ngày, lấy hắn kia tình huống thân thể, coi như là nửa tháng không ăn không uống cũng sẽ không có vấn đề. Dù sao dựa theo ước định các ngươi tổng cộng chờ hắn ba ngày sau hắn muốn vẫn còn là tỉnh không được. Chính các ngươi đi của mình là được. Hiên Tử Văn mười phần táo bạo ngăn trở Bối Bối. Theo hắn, hiện tại Hoắc Vũ Hạo mới là một gã hợp cách hồn đạo sư bộ dáng. Hắn ước gì Hoắc Vũ Hạo tiếp tục như vậy đi xuống đây. Bối Bối không lay chuyển được hắn. Bất đắc dĩ cũng chỉ có thể để cho Hòa Thái Đầu kéo dài đưa cơm món ăn cùng nước cho Hoắc Vũ Hạo. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo đối với cái này chút ít hoàn toàn là làm như không thấy. Ánh mắt sẽ không rời đi quá bản vẽ. Hòa Thái Đầu đã từng cẩn thận quan sát quá Hoắc Vũ Hạo một lát. Hắn sợ Hoắc Vũ Hạo thật bởi vì nghiên cứu mà ngốc trệ. Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, Hoắc Vũ Hạo là không có vấn đề gì cả. Bởi vì, hắn đang nhìn bản vẽ trong quá trình. Biểu hiện trên mặt là biến hóa. Thỉnh thoảng nhíu mày. Thỉnh thoảng mừng rỡ. Có một lần thậm chí dùng sức vỗ một cái bàn. Cũng là dọa Hòa Thái Đầu vừa nhảy. Rất rõ ràng, hắn chẳng qua là đắm chìm ở nghiên cứu của mình trung mà thôi, cũng không có những khác vấn đề gì. Hai ngày trôi qua, Hoắc Vũ Hạo đã như cũ, rất nhanh. Hãy tiến vào ngày thứ ba. Đường môn bên này, Bối Bối đã làm tốt hết thảy an bài. Tiên Lâm Nhi cùng Tiễn Đa Đa hai vị viện trưởng cũng đáp ứng hắn chiếu kháng đường môn thỉnh cầu, để cho Bối Bối yên tâm đi làm. Bất quá, Huyền lão bên kia cũng cho thời gian hạn chế. Hắn yêu cầu vô luận là hay không có thể cứu ra Đường Nhã, Bối Bối bọn họ nhất định phải trong vòng một tháng trở lại. Dù sao, đường môn cần bọn họ, mà đường môn phát triển quan hệ đến tương lai đối kháng Nhật Nguyệt Đế Quốc. Mắt thấy chính là ba ngày, tiểu sư đệ xem ra lần này là vô luận như thế nào cũng không có thể cho đi. Bối Bối có chút bất đắc dĩ nói với Từ Tam Thạc. Ngày mai sẽ phải lên đường, bọn họ cuối cùng nửa kế hoạch xuống. Từ Tam Thạc cũng là vẻ mặt đau khổ. Hiên, lão sư lần này không biết tại sao như vậy kiên quyết. Nói thật không có tiểu sư đệ ở ta là một điểm nắm chắc cũng không có a. Trước kia còn không quá cảm thấy, mỗi lần cũng là hắn bày mưu nghĩ kế. Hiện tại muốn chính chúng ta đi ra chiến trường, ta đều có chút mờ mịt không biết nên từ chỗ nào hạ thủ cho phải. Bối Bối bật cười nói như vậy xem ra lời nói, vậy chúng ta là cần rèn luyện rèn luyện. Nếu không, sau này chẳng phải là muốn để cho người chê cười sao? Từ Tam Thạc tức giận đạo được rồi. Ngươi cũng đừng phùng má giả làm người mập. Vũ Hạo không có ở đây. Chúng ta ai tới chủ khống? Ngươi vẫn còn là ta. Vẫn còn là người nào? Lần này ngay cả Tử Yên tỷ đều không đi. Tử Yên tỷ miễn cưỡng còn có thể coi là nửa khống chế hệ. Xem ra, chỉ có thể là Tiêu Tiêu lên. Có thể Tiêu Tiêu khống chế. Chỉ có thể là ở phạm vi nhỏ. Một khi chiến đấu tràn diện mở rộng, nàng chỉ sợ cũng có chút khống chế không được cục diện. Nếu không, bối bối, chúng ta tìm Hiên lão sư nói một chút, lần này vẫn còn là phóng Vũ Hạo đi đi. Chờ sau khi trở về, nữa để cho hắn cùng Hiên lão sư hảo hảo học tập. Bối bối thở dài một tiếng, nói ta làm sao không biết tiểu sư đệ tầm quan trọng. Chẳng qua là, lần này Hiên lão sư thái độ rất kiên quyết. Ngươi cũng biết, trải qua mấy ngày nay, chúng ta đường môn nếu là không có Hiên lão sư, phát triển tốc độ căn bản không thể nào nhanh như vậy. Cũng không thể có thể được đến học viện nhiều như vậy ủng hộ. Hiên lão sư bình thời chưa bao giờ cùng chúng ta nói điều kiện gì. Hắn lần này thái độ kiên quyết như thế. Ta thật không có biện pháp cự tuyệt hắn. Hơn nữa, Hiên lão sư bình thời mặc dù hiền hòa, nhưng hắn nhận định chuyện tình cũng là cực kỳ quật cường. Chúng ta lại đi tìm hắn, chỉ có thể là chọc cho hắn tức giận. Tính còn là chính chúng ta cố gắng lên. Có Tống lão cùng Ngôn viện trưởng ở cứu ra Tiểu Nhã hẳn là cũng vấn đề không lớn. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ nói cũng chỉ tốt như thế. Được rồi, ta đi trở về. Vừa nói Từ Tam Thạch đứng lên. Đang lúc ấy thì phía ngoài nhưng truyện tới một thanh âm, xong, xem xong rồi. Từ Tam Thạch cùng bối bối cũng là sửng sốt. Ngay sau đó, Hòa Thái đầu tự từ bên ngoài vọt đi vào, vẻ mặt hưng phấn bộ dáng. Cái gì xong? Từ Tam Thạch nghi ngờ hỏi. Hòa Thái đầu hưng phấn đạo tiểu sư đệ nhìn xong bản vẽ, hắn đã bắt đầu động thủ chế luyện. Để cho ta đi mời Hiên lão sư đây. Ta trước đem cái này tin tức tốt nói cho các ngươi biết. Từ Tam Thạch bất đắc dĩ lắc đầu, nói nhị sư huynh, ngươi không có chuyện gì sao? Nhìn xong bản vẽ là có thể chế luyện thành công sao? Cái này cấp 8 hồn đạo sư cũng tới được rất dễ dàng một chút sao? Ngươi đi mời Hiên lão sư sao? Đúng vậy. Nhìn xong bản vẽ cũng không nhất định có thể chế luyện thành công. Hòa Thái đầu cười khổ vỗ vỗ trán của mình. Nói ta là nhìn tiểu sư đệ nhìn mau 3 ngày bản vẽ. Rốt cục thúc đẩy. Một chút hiểu sai. Cho là hắn nhất định có thể thành công đây. Bối bối mỉm cười nói cũng không có gì hiểu sai. Nói không chừng tiểu sư đệ là có thể thành công đây, hắn không phải là luôn luôn am hiểu cho sáng tạo kỳ tích sao? Hòa Thái đầu gật đầu, nói ta cũng cảm thấy có chút hy vọng. Bởi vì chúng ta hồn đạo sư ở chế luyện hồn đạo khí lúc trước, nhất định phải trước hiểu hồn đạo khí nguyên lý. Như loại này cho tới bây giờ cũng không có chế luyện trôi qua hồn đạo khí. Khi đầu tiên sẽ phải xem hiểu bản vẽ. Tiểu sư đệ nhìn mau 3 ngày thời gian. Hiện tại bắt đầu thúc đẩy. Hoặc là cũng là bởi vì vấn đề thời gian. Hoặc là chính là hắn thật xem hiểu. Hơn nữa ta có khuynh hướng người sau. Tiểu sư đệ chưa bao giờ làm bắn tên không đứt chuyện tình. Cho nên, hắn chỉ cần xem hiểu kia chế luyện tự có cơ hội. Cho dù hắn tu vi còn đánh nữa thôi cũng hồn đấu la cấp bậc. Nhưng hắn là song sinh vũ hồn. Hồn lực hùng hậu trình độ muốn so với bình thường cùng cấp hồn sư khác mạnh hơn một chút. Nói không chừng thật được đây. Tinh thần hắn lực vừa mạnh như vậy. Được rồi, ta đi trước tìm Hiên lão sư, các ngươi muốn có hứng thú cũng đi xem một chút sao. Chúng ta cùng nhau cho tiểu sư đệ cố gắng lên, thật hy vọng hắn có thể thành công. Nói xong, Hòa Thái đầu hưng trùng trùng chạy đi ra ngoài, đi báo cho Hiên Tử Văn. Bối bối cùng Từ Tam Thạch liếc mắt nhìn nhau, hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nói đến đi. Hoắc Vũ Hạo là nhìn xong bản vẽ, Nhưng hắn vẫn không có lập tức bắt đầu chế luyện cái này hồn đạo khí, mà là uống chút nước, không có ăn cái gì, trực tiếp tự khoanh chân ngồi dưới đất. Minh nhớ tới, hắn hao phí đến gần 3 ngày thời gian đến xem bản vẽ, đối với tinh lực tiêu hao là thật lớn. Mà chế luyện một vật cấp 8 hồn đạo khí, nếu như không có hoàn hảo tinh lực vừa làm sao có thể thành công. Đây cũng là hắn lần đầu tiên nếm thử a. Chờ Hiên Tử Văn, Bối Bối, Từ Tam Thạc, Hòa Thái Đầu bốn người cũng lặng lẽ đi tới tỉnh thất thời điểm. Hoắc Vũ Hạo vẫn còn đang minh tưởng trong. Hơn nữa cả người tự như có lẽ đã tiến vào trạng thái nhập định. Thấy hắn cái bộ dáng này, bốn người trung, trừ Hiên Tử Văn ở ngoài, ba người kia cũng không khỏi đều có chút ngây ngẩn cả người. Hiên Tử Văn cũng là gật đầu, nói chính xác, còn biết muốn về trước phục tinh lực lại vào được nếm thử. Xem ra hắn rất có lòng tin a. Vậy hãy để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ sao? Đợi chờ thời gian nói như vậy là có chút gian nan. Ít nhất đối với tuyệt đại đa số người mà nói là như vậy. Nhưng là Hoắc Vũ Hạo rất nhanh tự cấp ra một cái cũng không khó chịu đựng nguyên nhân. Bởi vì trên người hắn xuất hiện biến hóa. Hoắc Vũ Hạo trên người vốn là chỉ có nhàn nhạt hồn lực ba động. Nhưng dời đổi theo thời gian, trên người hắn hồn lực ba động thế nhưng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Hơn nữa biến hóa còn tương đối kỳ quái. Hoắc Vũ Hạo trong cơ thể nhàn nhạt màu vàng hướng ra phía ngoài buông thả. Đây đối với mọi người mà nói rất bình thường. Hồn lực lộ ra ngoài sao? Ở đại đa số người không hề kiêng kỵ tu luyện, không cần người hộ pháp dưới tình huống, cũng có thể xuất hiện loại trạng thái này. Nhưng Hoắc Vũ Hạo trên người xuất hiện hơi thở nhưng bây giờ là quá khí phách, làm kia kim quang nhàn nhạt hướng ra phía ngoài kéo dài khuyết tán. Một loại phản phất hồng hoang cự thú thức tỉnh loại kinh khủng hơi thở cũng tùy theo từ trên người hắn khuyết tán ra. Ở nơi này nho nhỏ trong tỉnh thức, bao gồm Hiên Tử Văn ở bên trong, một sát na, thế nhưng đều có chút khó có thể hô hấp, cảm giác bị áp bát. Tiểu tử này sẽ không ở trong quá trình tu luyện vẫn còn là dùng mô phỏng hồn kỹ sao? Hiên Tử Văn tức giận nói. Hẳn không phải là. Bối Bối sắc mặt cũng là một chút ngưng trọng. Hắn đối với Hoắc Vũ Hạo năng lực rõ ràng nhất. Nơi đây lại là đường môn. Hắn làm sao có thể ở trong quá trình tu luyện sử dụng hồn kỹ. Nhưng trên người hắn này kim quang tản mát ra hơi thở vừa là chuyện gì xảy ra? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 970 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 488 cấp 8 phân giải pháo. Hạ Hoắc Vũ Hạo rất nhanh cấp ra đáp án. Khi hắn da mặt ngoài, thế nhưng bắt đầu ngưng kết ra một tầm tinh mịn lân phiến. Những thứ này lân phiến cũng là hình thoi, hơn nữa nhìn đứng lên 10 phần lập thể. Từng cái vảy trong phim cũng khẽ hướng về phía trước nhô ra. Dưới tình huống như vậy, lân phiến mặt ngoài sẽ xuất hiện nhiều mì thái phản quang, đưa tự thân tản mát ra nhàn nhạt kim quang phản xạ càng thêm huyễn lệ chói mắt. Mà Hoắc Vũ Hạo tự thân cường thế hơi thở, thế nhưng cũng đang không ngừng tăng lên. Mỗi một lần tăng lên cũng làm cho người ta một loại kinh khủng lực áp bát. Nếu như không thích hợp tiểu tử này ở chung một chỗ thời gian dài, thật có cho là hắn là một đầu hình người hung thú a. Từ Tam Thạch cảm thán nói.